Chương 1336, họa phong không đúng. Chương 1336, họa phong không đúng coi chừng để đạt được mục đích, Lý Diệu lại dùng 7 ngày thời gian, sưu tập đại lượng tinh hải hải cốt, ở phía trên tuyên khắc động lực phụ trợ, cũng khảm nạm tinh thạch với tư cách động lực nguyên. Hắn nhiều lần tính toán qua những hải cốt này thể tích cùng mật độ, bảo đảm bọn hắn nhất định sẽ tại rơi vào số 4 hành tinh tầng khí quyển lúc thiêu đốt hầu như không còn, sẽ không lưu lại mảy may dấu vết. Nếu như số 4 hành tinh đám người bên trên ngẩng đầu nhìn lên, tối đa chứng kiến một hồi hoa lệ mưa sao trổi, trôi qua tức thì. Lý Diệu chính mình tắc thì mặc tinh khải, giấu kín tại một khối hải cốt bên trong, ngụy trang thành một vì sao rơi bộ dạng. Không biết hành tinh lẻn vào tác chiến, động Lý Diệu cùng mấy trăm quả tinh hải hải cốt, đống nhiên thêm, hướng tiền phương màu xanh nhạt tinh cầu lao đi, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục bị màu xanh nhạt tinh cầu lực hút vòng bắt được, độ càng lúc càng nhanh. Ngã hướng hành tinh mặt ngoài bá bá bá bá bá bá hải cốt cùng tầng khí quyển độ cao ma sát, lập tức biến thành nguyên một đám đại hỏa cầu. Nơi đây tầng khí quyển trong tựa hồ cũng ẩn chứa thần bí thành phần, hỏa cầu cũng không phải là màu da cam một mảnh, mà là hoa khoe màu đua sắc, sáng lạn vô cùng. Chưa qua một giây, tuyệt đại đa số hải cốt đều tại tầng khí quyển ở bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ có Lý Diệu giấu kín cái này khối hải cốt đặc biệt cực đại cùng chắc chắn. Mặc dù bị liệt diễm cuốn thân, không ngừng tan rã cùng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất lại ương ngạnh địa chịu đựng, xen lẫn Lý Diệu, đột nhập không biết tinh cầu bầu trời tốt một phương động thiên phúc địa Lý Diệu chưa bao giờ thấy qua như thế thanh tịnh như tẩy làm thiên. Thật giống như nghiêm chỉnh khối lam bảo thạch cân nhắc thành một cái chén lớn hình dạng, móc ngược tại đại địa phía trên, lam được kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết. Lam thiên bên trong, khảm nạm từng sợi đám mây, rất ít gặp thuần trắng. Mà là ngũ thải tân phân, hào quang vạn trượng, ở chân trời huyễn hóa thành đủ loại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Đông nhiên như vạn mã buôn đằng, nộ long phiên cuộn, đông nhiên giống như hồng hoang sông lớn, mênh ngông cuồn cuộn, đông nhiên lại biến thành quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu cát, thiên thượng nhân gian làm thiên thải vân chiếu dọi phía dưới, là mênh ngông bát ngát đại hải. Nơi đây nước biển bích lục như ngọc, gợn sóng không thịnh hành, tầm nhìn cực cao, liếc có thể chứng kiến vài trăm mét sâu đáy biển. Thất thải lộ ra, sáng lạn đến cực điểm san hô cùng hải tảo, thỉnh thoảng có hơi mở cá con ở trong đó du động, nước gợn diễm liễm, thải lân lóng lánh. Cái kia giống như là tại một khối màu xanh biếc hổ phách chính giữa, khảm nạm lấy một lùn tùng sa hoa đáy biển rừng rậm, tại gợn sóng chết xả xuống, càng hiện ra hư vô mờ mịt, cũng huyễn cũng thật sự sát thái. Đây là chính cống bích hải làm thiên từ trên cao hướng phía dưới nhìn lại, trên biển rất có vài tòa tiền sơn hòn đảo. Ở trên đảo nhưng lại trải rộng lấy rậm rạp bạc phơ nguyên thủy rừng rậm, lại roi mắt trông về phía xa, chứng kiến quanh co đường ven biển bên trên, cũng một mảnh màu xanh lá, không thấy được nửa điểm hiện đại hóa thành thị dấu vết. Thật giống như nơi đây là một khỏa hoàn toàn không có mơ đích man hoang tinh cầu. Cái này văn minh quả nhiên thâm tàng bất lộ, theo bảo vệ môi trường góc độ đến xem, thực lực của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Lý Diệu âm thầm tắc lưu hơi. Theo chân nhân loại đế quốc thác thực sự đến xem, một cái văn minh thực lực càng cường, càng là hội chú trọng bảo vệ môi trường, đem thế giới của mình chế tạo thành một mảnh tinh khiết tự nhiên thế ngoại đảo nguyên. Dù sao, người là theo tự nhiên mà sinh động vật, như có khả năng, ai cũng không muốn sinh hoạt tại chướng khí mù mịt thép xi mảng trong rừng. Rất rất cường đại văn minh, tại nghiêm trọng phá hư hành tinh mẹ hoàn cảnh, ép khô hành tinh mẹ tài nguyên, hoàn thành tàn khốc tích lũy ban đầu về sau. Lại hội triệu tập tứ phương tài nguyên đến chữa trị hành tinh mẹ, tại hành tinh mẹ bên trên thành lập nguyên một đám sinh thái bảo hộ khu, làm cho hành tinh mẹ tái hiện xanh đun tươi tốt sinh cơ. Cái này một phương thế giới, có lẽ tiểu là như thế, nói không chừng tại đây chúa tể đem sở hữu thành thị cùng chiến tranh lực lượng đều rời vào lòng đất, toàn bộ mặt đất đều là một tòa tinh khiết tự nhiên đại công tử cờ viên tại đây văn minh đẳng cấp, đã đạt đến phản phát quy chân trình độ. Ngàn vạn phải cẩn thận Lý Diệu chính xác tính toán sao băng truy lạc quy tích, lại dùng huyền cốt chiến giáp động lực phụ trận tiến hành điều khiển tinh vi, bảo đảm nó một đường gào thét, bô so nở dê cha. Em mở biến, hướng lục địa lao đi. Chân nhân loại đế quốc thác thực chi đạo ở bên trong, đối với thăm dò người lẻn vào không biết thế giới lấy 6 điểm, cũng rất có một phen chú ý bình thường mà nói, chân nhân loại đế quốc cũng không đề nghị thăm dò người tại trên đa y dương bao la lấy 6. Một phương diện, đại bộ phận có thể ở lại trên tinh cầu Hải Dương đều so lục địa bao la mấy lần, thâm thúy bao la ba tờ Nga tờ đáy biển ẩn núp lấy vô số hung thú, là so lục địa mánh thu càng thêm dữ tợn hung tàn tồn tại. Mới đến, tình huống không rõ, tiểu treo chọc những đáy biển này hung thú, cũng không một chút chỗ tốt. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, vùng đất bằng phẳng trên đa y dương bao la, cũng không có bất kỳ chỗ ẩn thân, vạn nhất bị đối phương hiện, trốn đều rất tránh khỏi. Lý Diệu dừng lại tại vệ tinh bên trên lúc tiểu quan sát qua, số 4 hành tinh có được một mảnh khổng lồ đại lục, lục địa diện tích đoán chừng so thiên nguyên cùng huyết yêu hai khỏa tinh cầu toàn bộ lục địa diện tích cộng lại còn muốn lớn hơn. Trừ lần đó ra, tiểu là chi chít như sao trên trời một ít quần đảo, tán lạc tại đại lục quanh thân. Cái này phiến khổng lồ đại lục tây cao đông thấp, chính giữa có 4-5 đầu mênh mông quần quận đại lục đổ mà qua, trùng kích ra vài miếng phì nhiêu bình nguyên. Chỗ đó có lẽ tiểu là cái này văn minh đầu mối chỗ, mị hệ NG người đông đúc thành phố lớn thậm chí đều, đoán chừng vào chỗ tại bình nguyên trên mặt đất cùng dưới mặt đất. Tình huống không rõ, Lý Diệu cũng không dám mạo muội tại bên trên bình nguyên đáp xuống, nhưng lại đã sớm lựa chọn tốt rồi chính mình lấy lục địa điểm đại lục phía nam phá thành mảnh nhỏ núi non trùng điệp, rậm rạp bạc phơ núi rừng. Tại đây xem xét tiểu là ít ai lui tới, lòng đất lại trải rộng động quật cùng sông ngầm. Tiểu tính toán bị người phát hiện, chạy trốn cũng tương đối dễ dàng. Oanh lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lư a, coi như một vòng dùng hỏa diễm miêu tả bút pháp, trùng trùng điệp điệp nhập vào rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong răng rắc đại thụ ngã trái ngã phải, mặt đất bị cày ra một đầu thật sâu khe rãnh, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét, bụi cỏ cùng cỏ dại bắt đầu thiêu đốt. Vô luận như thế nào xem, đây đều là một lần thập phần thông thường thiên thạch truy lạc sự kiện. Pháp bảo hài cốt đã bị đốt dung thành một đống hình thù kỳ quái cu cờ xà tờ, mặc kệ ai đến điều tra, tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Lý Diệu theo trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, bá một tiếng, đem huyền cốt chiến giáp thu hồi trong càn khôn giới. Theo giờ khắc này bắt đầu, trên người hắn không thể lưu lại nửa chút cùng tinh diệu liên bang có quan hệ dấu vết để lại. Nheo mắt lại, sâu hít một hơi thật sâu tân thế giới không khí. Mặc dù trong đó còn kèm theo một tia bụi cỏ bị bỏng khói lửa khí, Lý Diệu hay vẫn là nhếch miệng cười cười, toát ra cảm thấy mỹ mãn biểu lộ. Tốt mới là không khí trong không khí hàm dưỡng lượng cực cao, còn giàu có nhiều loại nguyên tố vi lượng hòa khí hóa linh có thế cao như vở y hàm dưỡng lượng, nơi đầy rắn, côn trùng, chuột, kiến cái đầu nhất định thật lớn, thiên tài địa bảo sinh ra đời tỷ lệ cũng sẽ cao rất nhiều tại đây văn minh. Thật sự là hiểu được hưởng thụ theo bọn hắn đối với mình nhưng hoàn cảnh bảo hộ đến xem, ngược lại không quá giống là hiếu chiến cùng binh thuần túy chiến đấu văn minh, bất quá hết thể đều là biểu. Tượng, hiện tại vẫn không thể vọng có kết luận, trước điều tra một phen nói sau Lý Diệu theo trong càn khôn giới triệu hồi ra Kiêu Long Hào. Nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, Kiêu Long Hào lập tức tiến vào ẩn hình trạng thái, giống như là một đám gió nhẹ dung nhập đến trong không khí, tại Lý Diệu thần niệm dưới sự thao túng. Hướng phương Bắc lao đi. Phương Bắc tương đối gần bình nguyên, có thể hiện người ở tỷ lệ lớn hơn. Kiêu Long Hào lặng yên không một tiếng động tại núi rừng phía trên du động, một bên quan sát phương viên mấy trăm dặm nội linh năng chấn động. Tây Nam phương hướng tựa hồ có khói bếp lượn lờ dấu vết, xem ra như là có một ít kích thước không lớn thành chấn. Lý Diệu đang muốn thúc giục Kiêu Long Hào hướng Tây Nam thăm dò, mặt phía Bắc đông nhiên chuyển đến trận trận mất trật tự linh năng chấn động. Xen lẫn từng sợi lăng lệ ác liệt sát khí, giống như là đại quân đối chọi, cao thủ quyết chiến có biến Lý Diệu trái tim một hồi nhanh, vội vàng đem Kiêu Long Hào theo như nhập trong rừng, tại trạng cây cùng tán cây che lấp phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí hướng sát khí chu nở dê thiên phương hướng lao đi. Xem ra, cái này một phương thế giới biểu hiện ra an bình tường hòa, gió êm sóng lặng, kỳ thật cũng không yên ổn a đây cũng là của ta cơ hội thật tốt. Vừa vận thư A cơ quan sát cái này một phương thế giới chiến đấu hình thức cùng chiến lược cao thấp, nếu có thể tìm cơ hội, thừa dịp loạn lẫn vào trong đó thì tốt rồi. Kiêu Long Hào giống như là một chỉ nhìn không thấy thạch sùng, bất động thanh sắc tới gần chiến trường. Trên chiến trường hét hò càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ còn có thể chứng kiến một chùm đồng ngũ thải tân phân khói độc cùng kiếm khí, theo tán cây phía trên phún dũng mà ra, hoa khoe màu đua sắc, trông rất đẹp mắt. Chỉ là mỗi một chùm khói độc cùng kiếm quang rơi xuống lúc, đều đưa tới trận trận kêu thảm thiết. Làm cái gì Lý Diệu đại cao mày, càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc. Chính hắn đều là rừng nhiệt đới chiến cao thủ, biết rõ rừng nhiệt đới chém giết mấu chốt nhất đúng là ẩn ấp, song phương tiến hành chính là vô thanh vô tức ám chiến, chỉ cần ra một đinh điểm thanh âm, tiểu ý nghĩa thất bại cùng tử vong tiếng kêu như vậy vang dội, e sợ cho đối phương tập trung không được chính mình, là ở hát tuồng sao đương chiến trường toàn cảnh rốt cục hiện ra tại Kiêu Long Hào tầm mắt ở trong lúc, Lý Diệu như gặp phải sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu hồi thân thở. Cái này, cái quỷ gì phiến chiến trường này là giữa rừng núi hai cái dòng suối nhỏ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh thủy đàm bên cạnh. Lưỡng người lực lưỡng mã hôn chiến cùng một chỗ, máu tươi đem thủy đàm triệt để nhuộm thành màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở hắn thân, ác hình ác trạng dã nhân, bọn hắn hoặc là mặc đằng giáp cốt nhận, hoặc là quanh thân dính đầy ngũ thải ban lan lông vũ, hoặc là hai tay quấn đầy độc xà, còn khu sử hình thù kỳ quái sư hổ manh thú. Một phương khác nhưng lại đang mặc cổ kính áo giáp, kỷ luật nghiêm minh, cờ hiệu tươi sa nở dê do nghe tờ không ít giáp sĩ ngực giáp bên trên, còn khảm nạm lấy một đầu màu đen láo hổ phù văn, ẩn ẩn có từng sợi linh năng ở trong đó bắt đầu khởi động. Theo bọn hắn tiến thối có độ, hiệu lệnh rõ ràng chiến pháp đến xem, hẳn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Chỉ có điều hình như là mấy vạn năm trước, cổ tu thời đại triều đình đại quân Lý Diệu chứng kiến tại những huyền giáp này quân chính quy đằng sau. Đứng thẳng một tòa nho nhỏ doanh trướng, thượng diện treo một phương đại kỳ, bên trên sách 10 chữ to, Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử lang đại kỳ phía dưới, một gã hắc khôi áo giáp màu đen, cầm trong tay hai thanh bát giác tử kim kinh thần giản, tu màu vàng kim nhạt, sắc mặt đen võ tướng, cưới con ngựa cao to, đang tại số thi lệnh, chỉ huy như định. Cái này, tranh này phong không đúng Lý Diệu trong nội tâm thét lên, không biết đến tột cùng là chính mình đã xuyên việt rồi. Hay vẫn là những không hiểu thấu này mặc cổ trang giá hỏa đã vượt qua.